Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 57. Tô Trạch phải chết. 110 cầu đặt mua. Vẻn vẹn 3 phút thời gian, liền có võ đạo cục quản lý người xông vào nhất trung. Đem tên kia hôn mê phóng viên mang đi, như Lưu Chí Thành sở liệu. Bài tin tức phân đoạn, quả nhiên đi trạch, những ký giả kia còn có rất nhiều xảo trá vấn đề, thế nhưng là ai dám hỏi. Một thời gian, chàng diện có chút xấu hổ. Lưu Chí Thành kiên trì đi tới, cười ha ha nói: "Tô Trạch đồng học, có thể nói một chút ngươi lần thứ nhất tiến về khu hoang dã sự tình a?" Trong trường học, học sinh đối khu hoang dã đều hướng tới vô cùng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, phía dưới các học sinh cùng học sinh gia trưởng nhao nhao tụ tập sẽ lên lắng nghe. Trong bọn họ, phần lớn người cũng không có đi qua khu hoang dã, chưa từng thấy tận mắt chân thực khu hoang dã. Mọi người đối không biết, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, thường thường còn mang theo hiếu kỳ. Tô Trạch trầm tư vài giây đồng hồ, tổ chức một cái tiếng nói. Hắn chân thành nói: "Khu hoang dã rất nguy hiểm, so trong sách vở càng thêm nguy hiểm. Ta lần thứ nhất đi khu hoang dã lúc vẫn là cái thái điểu, kết quả còn không có tới mục đích, liền có một phát đạn pháo dán gáy của ta bay qua." Phía dưới có học sinh hít sâu một hơi, loại tràng cảnh đó ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Tô Trạch lại là hí hư nói: "Khu hoang dã yêu thú tất nhiên nguy hiểm, có thể những này đồ vật đều là bên ngoài, có thể càng thêm nguy hiểm lại là lòng người. Ta lúc ấy liền đi tìm kia nã pháo người, nhưng hắn cho ta nói lời xin lỗi, chỉ lần này mà thôi. Có thể hắn chẳng những không xin lỗi, thế mà còn muốn giết ta. Chẳng những hắn muốn giết ta, bọn hắn tiểu đội võ giả người cũng muốn giết ta." Đám người hiện lên vẻ kinh sợ. Rất nhiều người liền chuẩn võ giả đều không phải là. Bọn hắn đối khu hoang dã lý giải vẻn vẹn dừng lại tại người khác sự tích cùng kiến thức trong sách. Lúc này lại trong đầu hội họa ra một cái vô pháp vô thiên hoang dã. Đương nhiên, trong đám người cũng có võ giả, tỉ như một vị học sinh gia trưởng, liền tương đối nghiêu bức, là tứ phẩm cảnh. Hắn nhịn không được nói: "Lôi đao tông sư nói là liệt phong tiểu đội võ giả a?" Liệt phong tiểu đội võ giả là Cố Hải Thành người. Bọn hắn làm việc hoàn toàn chính xác bá đạo. Bất quá bọn hắn nếu là biết rõ lôi đao tông sư bây giờ thành tựu, chỉ sợ hối hận phát điên đi. Tô Trạch lắc đầu, nói: "Bọn hắn không có cơ hội hối hận." Vị kia tứ phẩm võ giả ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Trách không được gần nhất nghe không được liệt phong tiểu đội võ giả tin tức, nguyên lai bị lôi đao tông sư tiêu diệt. Những ký giả kia cũng nghe ra ý ở ngoài lời, cấp tốc nhớ kỹ đầu này. Đây là một cái tin tức lớn. Ngoạn tào, Lưu Chí Thành chân mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Loại lời này sao có thể làm lấy tin tức truyền thông mặt mà nói sao? Hắn cười ha hả, vội vàng đổi chủ đề, cười nói: "Tô Trạch, ở đây ngươi học đệ học muội đều là lấy ngươi làm gương, trong bọn họ rất nhiều người tương lai cũng sẽ trở thành võ giả, thi được vũ đại là bảo vệ tổ quốc, khu trục yêu thú mà phấn đấu cố gắng, có thể cùng mọi người nói một chút, tiến vào khu hoang dã cần làm nào chuẩn bị?" Tô Trạch cười: "Vấn đề này quá đơn giản, bản thân hắn có rất kinh nghiệm phong phú, không cần nghĩ." Nhân tiện nói: "Cá nhân ta cho rằng, đi khu hoang dã trước đó chuyện làm thứ nhất là tiên khảo cái bằng lái." Loại này trả lời có chút đảm nhiệm sở liệu. Lúc trước mở miệng vị kia võ giả lại nhịn không được kinh ngạc nói: "Lôi đao tông sư, loại này cách nhìn quả nhiên là mới lạ. Có thể hay không nói một chút nguyên nhân? Tô Trạch nhìn thoáng qua vị kia võ giả, nói, có bằng lái mới có thể mở trên xe đường. Nếu không, săn giết yêu thú đoạt được thu hoạch, làm sao mang về thành thị? Ngoặc kép, vị kia võ giả có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này cần bao lớn thu hoạch? Tô Trạch lười nhác cùng hắn giải thích thêm. Loại này võ giả liền tối thiểu nhất thường thức cũng đều không hiểu. Dương Tiểu Đông kia ba vị nhất phẩm cũng biết rõ lái một xe Pika đâu. Chính mình mới đi hai chuyến khu hoang dã, đều phải ra kinh nghiệm. Xem xét, chính là hết ăn lại nằm. Không có đi qua mấy chuyến khu hoang dã võ giả. Mặt khác, Tô Trạch lại nói, nếu như xâm nhập khu hoang dã, ta đề nghị phải mang theo vật dụng hàng ngày, tỉ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa tắm, rửa phát cao, những này đồ vật đều là ắt không thể thiếu. Mặt khác, nếu như ăn không quen cao năng áp xúc đồ ăn, còn có thể mang lên một cái đồ nướng lô. ... Tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù là rất nhiều không có đi qua khu hoang dã người cũng bị kinh hãi. Cái này làm sao nghe được giống như là đi du lịch? Không phải nói khu hoang dã rất nguy hiểm sao? Một trận bài tin tức tuyên truyền tại 6:20 kết thúc mỹ mãn, chí ít theo Tô Trạch 10 điểm viên mãn. Tự mình đem tự mình chỗ biết đến kinh nghiệm cùng kỹ xảo, không giữ lại chút nào truyền thụ cho tự mình học đệ học muội bọn này tương lai đóa hoa. Tháng 5 26 ngày, buổi chiều 6:30, Lưu Chí Thành cùng lãnh đạo trường học đem Tô Trạch đưa đến trường học cửa ra vào. Tô Trạch, hôm nay trường học tại Hebe Đại khách sạn mua hải sản yến. Muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Nhất Trung phòng giáo vụ chủ nhiệm ý cười đầy mặt, Tô Trạch thì là kinh ngạc nói, hải sản, Hebe Đại khách sạn, nào có hải sản, đây không phải treo đầu dê, bán thịt chó sao? Không cần nghĩ, khẳng định là Vương quản lý con chó kia đồ vật chủ ý. Hắn lắc đầu, nói, các vị lão sư hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta chuẩn bị đi một chuyến khu hoang dã. Chờ một lát liền xuất phát, mà lại ta mang theo đồ nướng lò, đói bụng có thể tự mình thịt nướng ăn. Phòng giáo vụ chủ nhiệm Tiếu Dung ngưng kết ở trên mặt tình cảm, hắn vừa mới không phải đang khoác lác bước, có thể mang đồ nướng lò đi khu hoang dã, thật thích hợp sao? Cùng lúc đó, Tây Bắc chi địa, khu hoang dã chỗ sâu, dự trấn áo bờ đột đen vô cực tôn giả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, có chút không thể tin, trầm giọng nói, cuồng đao chính là phong hào tông sư, Lý Thất dù chưa phong hào, có thể thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ so với cuồng đao kém một bậc. Hai người liên thủ, chính là tại bình thường bát phẩm cảnh thủ hạ cũng có thể thong dong thối lui. Nho nhỏ Linh Châu Thành, ai có thể chém bọn hắn? Đoạn Thiên Hà, Đường Phượng Nhu, dù là lại thêm một cái Tô Trạch, cũng tuyệt đối giết không được cuồng đao cùng Lý Thất. Hai đại quỷ tướng, tổn thất này không thể bảo là không nhỏ. Thiên thần giáo tổng bộ bên kia, khẳng định sẽ trừng phạt hắn vô cực. Đạo hắc ảnh kia, thì là nơm nớp lo sợ. Nói, tôn giả, vừa mới Linh Châu Thành truyền đến tin tức, Đinh Hà cùng Hắc Thạch chết rồi, giết bọn hắn là Tô Trạch. Vô cực tôn giả toàn thân kim quang đại tác, trên thân một cỗ vô biên lực lượng xung kích mà ra, làm cho quanh thân trong vòng trăm thước tất cả kiến trúc nhao nhao run rẩy sụp đổ. Hắn trầm giọng nói, đáng chết, cái này Tô Trạch đáng chém. Vô Ảnh, ngươi đi liên lạc báo đen vương, để nó phát động thú triều công kích Linh Châu Thành. Người ta âm thầm ẩn tàng tập sát Tô Trạch, Tô Trạch phải chết. PS, cầu tự động đặt mua tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.